Chương 1049, hai mèo thiếu nữ kỳ ngộ ký. Chương 1049, hai mèo thiếu nữ kỳ ngộ ký 3 tháng về sau, U Tuyền quốc cùng Kim Ô quốc biên cảnh thành trấn, U Cốt thành thảm đạm nguyệt quang chiếu rọi, cả tòa thành trấn giống như bao phủ tại một mảnh máu tươi trong sương mù, khắp nơi là gào khóc thảm thiết, do la nhờ điên cuồng gào thét, thỉnh thoảng còn kèm theo trận trận bạo tạc, cùng phong ốc, động quật sụp đổ nổ vang. Lôi Lan đem huyết mạch ở chỗ sâu trong hổ yêu lực lượng phát huy đã đến cực hạn, tại phế tích vùng trung đông trốn tây tháo chạy, trong lúc cấp thiết, liền trắng loãn mu hô sĩ đều theo gió bay xuống, lộ ra hai cái đầy thai mèo, trong gió rét run run rẩy rẩy. Phốc nàng bị một căn cành khô trượt chân, vốn là trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, sau đó lại lăn vào một tòa sụp đổ một nửa động quật ở chỗ sâu trong, toàn thân đều bị bén nhọn hài cốt chảy ra, nhưng lại gắt gao che miệng ba. Mặc cho chân châu giống như nước mắt đại khỏa chảy xuôi, không dám phát ra nửa tiếng than nhẹ. Theo động quật khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, trên bầu trời ba luân huyết nguyệt vẫn là cùng đi qua đồng dạng mông lung. Nhưng mà Lôi Lan lại cảm thấy, từ khi hơn nửa năm trước, từ trên núi nhặt được cái kia thần bí huyết màu thanh niên về sau, nàng quen thuộc toàn bộ thế giới, đều bị cuốn vào chạy xiết tuyến qua, đụng phải cái nát bấy, vĩnh viễn liều không đi thai mèo thiếu nữ Lôi Lan. Vốn chỉ là bách hoang sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa cẩn cối tiểu sơn thôn khô diệp thôn ở bên trong một cái bình thường loạn huyết yêu tộc, cùng ca ca Lôi Kỳ, đệ đệ Lôi Sấm ở cùng một chỗ, ngày qua ngày, trải qua đơn giản mà. Bình thản sinh hoạt. Nàng đã từng dùng suốt một ngày, leo đến thôn phía đông cao nhất đại trên núi, dõi mắt trông về phía xa, chứng kiến cũng không quá đáng là một tòa nhanh hơn một tòa cao đại sơn mà thôi. Nàng cho là mình hội như đời đời đồng dạng. Tại Bách Hoang Sơn ở bên trong sống quãng đời còn lại, cho tới bây giờ không muốn qua, Đại Sơn thế giới bên ngoài sẽ là như thế nào? Nhưng là, hơn nửa năm trước, một hồi núi rừng đại hỏa về sau, đã có một cái thần bí huyết mâu thanh niên, xâm nhập nàng nho nhỏ thế giới. Khi đó, đại ca của nàng Lôi Kỳ bị người đầu độc, gia nhập phản loạn tổ chức hỗn độn chi nhận, đi tham gia rồi huyết nhận chi loạn vi để tránh cho hiểm nghi. Càng thêm có thể làm cho nghĩ đến đền đáp vạn yêu điện đệ đệ Lôi Sấm, có thể thuận lợi gia nhập vạn yêu liên quân, cho nên mới nhường cái này mất đi trí nhớ huyết mâu thanh niên, giả trang thành đại ca Lôi Kỳ bộ dạng. Về sau phát sinh hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi Lôi Lan tưởng tượng. Kim Ô quốc tôn quý đại công chúa Kim Tâm Nguyệt, vợ y ma hàng lâm đã đến bọn hắn cái này tòa cẩn cỗi loạn huyết yêu thôn, sau đó lại cùng tên kia thần bí huyết mâu thanh niên cùng một chỗ. Biến mất tại Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong cái này về sau. Bọn hắn cái này tòa nho nhỏ thôn, liên tục đã qua vài phê đại binh, đến rồi thiệt nhiều không ai bị nổi đại nhân vật. Cũng không có thiếu bộ đội, tại trong thôn nhận người. Na Ho có thế đoan ở được cờ, gần đây khát vọng nhất tổng quân đệ đệ Lôi Sấm, lại nói cái gì đều không làm dô y, thậm chí tại vạn yêu liên quân bắt đầu kéo tráng đinh về sau, chạy đến Đại Sơn, không biết tung tích. Trước khi đi, hắn trả lại cho tỷ tỷ để lại một phong thư. Trên thư nói, hắn và chính thức đại ca Lôi Kỳ đã gặp mặt, càng theo đại ca chỗ đó biết rất nhiều thứ đồ vật. Nguyên lai, vạn yêu điện theo như lời hết thể đều là giả. Cái gì cổ yêu ký, cái gì hủy diệt, chúng sinh, bất hủ, đều là rõ đầu rõ đuôi nói dối hiện tại. Hắn cùng với đại ca cùng một chỗ, đi tìm chân tướng. Đợi phong thanh đi qua, bọn hắn dàn xếp tốt rồi về sau. Sẽ đến đem Lôi Lan cũng tiếp đi. Trong nhà hai người nam đinh lục tục trốn đi, đặc biệt là đệ đệ lưu lại phong thư này, làm cho đơn thuần thai mèo thiếu nữ. Lâm vào thật sâu mê mang, nàng đã lo lắng. Vừa tức não, tức giận đầu góc ngu si đệ đệ. Như thế nào cũng sẽ bị những ngụy biện kia tà thuyết cho đầu độc rồi khi đó Lôi Lan cũng không biết, càng lớn biến cố còn ở phía sau cùng đợi nàng cùng toàn bộ thôn người. Đệ đệ trốn sau khi đi không bao lâu. Tiếng gió càng ngày càng hơn càng chặt. Nghe nói, lập tức cùng với thiên nguyên giới đánh đại trận chiến rồi y, sở hữu yêu tộc đều cũng bị chiêu mộ binh lính. Nam Đinh có thể đi ra tiền tuyến chém giết, nữ tử tiểu lưu ở hậu phương, thay thế vốn là Nam Đinh công tác, gánh chịu nặng nghề làm việc tay chân. Trong thôn không ít người nghe được tin tức này, đều cùng đệ đệ Lôi Sấm đồng dạng chạy trốn tới trên Nui Lôi Lan nhưng lại do dự vài ngày, nàng sợ mình vừa trốn đi. Vạn nhất có một ngày ca ca cùng đệ đệ đến tìm nàng, tiêu tìm không thấy ra dô y kết quả, ngay tại nàng rốt cục quyết định muốn chạy trốn vào cái ngày đó, vừa mới ra cửa thôn, cùng với khí thế hung hung bắt nô đội đụng phải vừa vạn. Lôi Lan cùng còn lại đến thôn dân, tất cả đều biến thành nô lệ, lý do là thôn xóm bọn họ ở bên trong ra không ít đào binh, đây là đối với Vạn Yêu Điện sâu sắc bất kính. Về sau, Lôi Lan giống như là một đầu đã mất đi động lực thuyền nhỏ, bị ném vào sóng cả mãnh liệt sông lớn ở bên trong, nước chảy bèo trôi. Nàng một đường trăn trọc, cuối cùng đi tới Kim Ô Quốc một tòa trong đại thành thị, cho một hộ ngân huyết yêu tộc đương nữ buộc. Đối với nữ buộc thân phận, Lôi Lan không có cảm giác nhiều lắm, nàng hoàn toàn bị cái này tòa ngũ quang thập sắc, kỳ quái thành phố lớn hấp dẫn ở tại xuất thân từ cằn cỗi tiểu sơn thôn mèo con thiếu nữ trong mắt. Đây là một tòa hạng gì phồn hoa thành thị bảy khỏa kim ô một tổng cộng mở rộng ra phương viên vài chục km phạm vi, phảng phất giống như bảy tòa siêu cấp ma thiên cao ốc, hình thành thành thị trụ cột, lại thông qua chạc cây cùng dây leo kéo dài vươn đi ra vô số nha nha gạch chéo, dao, thoa thành lập thể nội thành. Chạc cây khe hở tầm đó, là như nước chảy phi hành yêu thú, mỗi khi giao thông bế tắc thời điểm. Đứng ở trạc cây gian nghỉ ngơi phi hành yêu thú đủ để đem nhất tráng kiện trạc cây đều áp đoạn, vàng son lộng lẫy xào hình biệt thự tại dây leo tầm đó chiếu sáng rạng rỡ, dùng cánh hoa cùng lông vũ trang chi được xa hoa, mỗi đến ban đêm, đom đóm sẽ đem thành thị hóa thành quang hải dương, hào quang chiếu rọi tại bất đồng lông vũ bên trên, tản mát ra thất thải lộ ra vầng sáng, quả thực là trên mặt. Đất tiên cảnh lại càng không cần phải nói. Nàng tại chủ nhà ở bên trong chứng kiến những kỳ lạ quý hiếm kia vật cổ quái. Có một loại phi trùng, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái bụng của nó sẽ phát ra xèo xèo tiếng kêu, truyền đến đinh đinh đăng đăng, rất mỹ diệu âm nhạc. Có một loại phi nhờ bu nở dê bỏ cánh cứng, phần lưng của nó giáp sắc có thể tự động mở ra, đem lạnh như băng đồ ăn phóng tới bên trong về sau. Vượt qua mười mấy giây đồng hồ, đồ ăn đã bị bỏ cánh cứng trong bụng nhiệt độ cao phản ứng. Đun nóng hoàn thành còn có một loại tròn vo, thịt núc ních đại trùng tử, giống như là sứa đồng dạng, dài ra 17-18 căn vo isu cờ tu, bình thường ngâm tại đặc thù dung dịch bên trong, chỉ cần đem nó hai cây vo isu cờ tu nhẹ nhàng hấp tại huyệt thái dương bên. Trên, có thể chứng kiến như nằm mơ đồng dạng hình ảnh, có hải dương, có tinh không, còn có từng tòa bao hàm toàn diện thành trấn ở bên trong bé gái còn có thể động đấy nghe nói. Cái này gọi là huyễn ba trùng, là chuyên môn dùng để xem tin tức mỗi lúc trời tối, ăn cơm tối xong, chủ nhân một nhà già trẻ sẽ ngồi ở đại sứa chung quanh, đem vo y su cờ tu nhận được trên đầu, tập trung tinh thần mà nhìn xem, nghe, thỉnh thoảng còn liên tục gật đầu, phát biểu bình luận. Tin tức là cái gì, khi đó Lôi Lan có thế không rõ ràng lắm. Nội thành có rất nhiều nàng không biết tân ngoạn ý nhi. Nàng giống như là một khối buộc phơi ba ngày bọt biển lần nữa ném đến trong nước đồng dạng, giống như đói địa mút lấy hết thảy, không rảnh nghĩ lại tình cảnh của mình. Lôi Lan thông minh lanh lợi, lớn lên cũng như là một quả táo đỏ như vậy đáng yêu, rất lấy nữ chủ nhân niềm vui. Nàng trong thành thời gian, không thể nói quá gian nan, ăn tuy nhiên là canh thừa thịt nguội, nhưng lại so sơn thôn ở bên trong khá tốt chút ít. Trở thành mấy tháng nữ buộc, đều chưa từng gặp qua nhân vật nam chính người bộ dạng. Nghe nói nhân vật nam chính người là quân đội ở bên trong quan lớn, thu ha vài ngàn đại binh, rất là uy phong, mỗi lần nữ chủ nhân nhắc tới, cũng mặt mày hường hào, thập phần kiêu ngạo bộ dạng. Lôi Lan nguyên cho là mình hội một mực tại đây một nhà đợi xuống dưới, nàng còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào tìm được ca ca cùng đệ đệ. Na Ho có thế đoan nở được ở, điều kiện không vân đột biến. Chợt một ngày, nội thành một mảnh đại loạn, trong nhà xông tới một đội hung thần ác sát đại binh. Lại không phải mọc ra cánh vũ tộc, mà là trên đầu đỉnh lấy cơ giác như đầu trắng hán. Nữ chủ nhân tóc thai bù xù, như tang khảo thi phê, như một bà điên đồng dạng bị người mang đi, trong nhà đều bị dò xét cái út sớp, bình thường chỉ cao khí ngang thiếu gia cùng các tiểu thư, đều giống như gặp không may ôn gà mái đồng dạng, rũ cụp lấy cánh, đầu đều nâng không nổi đến. Lôi Lan cũng là về sau mới biết được. Hình như là Vạn Yêu Liên Quân tại một cái tên là Huyết Yêu Chi Nhãn địa phương ăn hết sâu sắc đánh bại, bại trận nguyên nhân là có bại hoại ở bên trong dở trò, mà cái này một nhà nhân vật nam chính người tiểu La Ba Y Hoa Y, tên gì U tuyển bí đảng đoạn thời gian kia, nội thành cha ho U tuyển bí đảng cha ho được rất hung, dù sao so Lôi Lan trong trí nhớ cha ho hỗn độn chi nhận thành viên muốn hung nhiều lắm. Nàng là nữ buộc, đại gia đình nữ buộc tầm đó, tự nhiên cũng coi nho nhỏ vòng tròn. Theo mặt khác nữ buộc chỗ đó nghe tới tin tức, ngắn ngủn hơn nửa tháng ở bên trong, vài hộ quý tộc, trước kia đều uy phong lấm lấm, không ai bị nổi, tất cả đều bị nhổ tận gốc, sao được sạch sẽ, liền một căn lông vũ đều không có lưu lại. Lôi Lan có chút sợ hãi, nàng lại nghĩ tới bị bắt nô đội bắt đi chẳng cảnh. Bất quá, những truy tra kia ưu tuyển bí đảng sừng châu tráng hắn nhóm, đối với bọn họ những nữ buộc này vẫn còn khách khí, đặc biệt là Lôi Lan loại này mới bị bắt tới không bao lâu nô lệ, tập trung trông giữ vài ngày, tra rõ ràng thân phận của bọn hắn không có vấn đề về sau, tiểu vung tay lên, chuẩn bị đem bọn hắn thả. Các ngươi trước kia cũng không phải là nô lệ, đều là ưu tuyển bí đảng ở bên trong dở trò, mới làm cho các ngươi nhận lấy oan khuất, hiện tại hết thể chân tướng rõ ràng, các ngươi đều là người vô tội, khôi phục dân tự do thân phận, ra đi thôi. Một gã mọc ra tròm râu dê rừng, mặt mũi hiền lành dê tộc bà đối với bọn họ nói. Lôi Lan lại không biết nên đi nơi nào. Toàn bộ thôn người bị trào lúc, Khô Diệp thôn cũng bị bắt nô đội đốt quách cho rồi, tiêu tính toán đi, đối mặt một mảnh phế tích. Lại làm như thế nào sinh hoạt đâu, nàng không nhà để về dô y cùng nàng đồng dạng tình huống nữ buộc còn có rất nhiều. Mọc ra tròm dâu dê rừng lao bà tiểu hỏi bọn hắn, có nguyện ý hay không đi làm y ta dê dư nở dê lao bà nói. Hiện tại ưu tuyển quốc cảnh nội bạo phát đại quy mô ôn dịch, rất có thể hội thẩm thấu đến còn lại các quốc gia, thậm chí toàn bộ huyết yêu giới. Trận này ôn dịch khí thế hung hung, rất là lợi hại, nhiễm bệnh người đều đánh mất lý trí, giống như điên. Binh sĩ ở tiền tuyến đàn áp là một phương diện, nhưng càng cần nữa có rất nhiều thuần thục bác sĩ cùng y tá đối với bệnh hoạn tiến hành chậm trễ cứu chữa, mà huyết yêu giới căn bản không có đối mặt qua lớn như vậy quy mô tình hình bệnh dịch, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên số lượng cực kỳ khuyết thiếu, đang tại đại quy mô chiêu mộ bên trong. Đương như vậy y tá, tính nguy hiểm tự nhiên rất cao, nhưng tiền lương cũng là có chút phong phú, biểu hiện xuất sắc, càng có thể gia nhập vạn yêu liên quân hệ thống, đạt được tương ứng bảo đảm. Đối mặt phong phú tiền lương, Lôi Lan tim đập thình thịch, tả hữu không nhà để về, nàng cắn răng một cái, làm tới Ilieta, đi đối kháng nàng chưa từng nghe nói qua cái gì yêu thần virus.